Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Xúc cảm thực là không tồi. Hình thể to lớn, đầu dài rễ cây dâu, thân thể vì cá heo cùng mã kết vừa người ngũ vĩ. Thấy đang chạy nhanh huỳnh, bỗng nhiên ngã xuống đi. Cái kia chật vật không chịu nổi bộ dạng, thấy ngũ vĩ cô cuô là cuồng tiếu không ngớt, âm thanh hung dữ liên tục. Tiểu nha đầu, mau đem trong ngực ngươi quả quả trả lại cho ta, bằng không ta lập tức ăn ngươi. Ngũ vĩ cô cuô đứng ở huỳnh trước người, vung lên hàng hai cái nhỏ dài đi đứng, há miệng ra, lộ ra không có mấy viên răng tinh hồng khoang miệng. Nanh vừa cười vừa nói, không để cho, cái này quả quả là ta xem trước đến. Vậy mà, giờ này khắc này, tới gần tuyệt cảnh, huỳnh vẫn là như vậy kiên cường, nằm mềm mại bãi cỏ chi, hai tay nắm thật chặt viên kia ở ánh mặt trời chiếu xạ chi dạng người rực rỡ. Lóe ra rực rỡ ánh sáng rực rỡ quả quả, xem giá thế kia là tuyệt không muốn đem cái này quả quả trả cho ngũ vĩ cô cuô. Hắc hắc, cái này ngũ vĩ cô cuô thật đúng là khôi hài, tức khiến cho há to miệng không có lộ ra mấy viên hàm răng, cũng muốn uy hiếp ăn tươi trước mắt huỳnh, một cái thức ăn chay động vật lại muốn ăn thịt người. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, cũng cảm giác làm tình hình trước mắt có chút khôi hài. Tiểu nha đầu, ngươi thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia quả quả sinh trưởng ở một viên cây ăn quả, viên kia cây ăn quả nhưng là ta một mình trông coi đã nhiều năm, một cái sơ sẩy ra ngoài bị ngươi nha đầu này cư nhiên trích đi một cái quả quả, thực sự là thất sát ta vậy. Viên kia cây ăn quả, dù sao một năm chỉ kết xuất mấy cái quả quả, còn chưa đủ ta bỏ vào một hàm răng đây. Ngũ vĩ cô cuô hung hăng dậm chân một cái, nhất thời trên mặt đất chi kích khởi tầng tầng trần vụ sa thổ, ánh mắt mang theo hung ác độc địa ý mà nhìn tiền phương huỳnh, tàn bạo nói, hừ, ta bất kể ngươi nói như thế nào, ngược lại ta là du chơi thời điểm thấy được cái này quả quả, cảm thấy nó rất khả ái, liền hái được tới chơi đùa giỡn. Ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đi, ta chính là không để cho ngươi. Lại nói, ngươi viên kia cây ăn quả chi, không phải còn có mấy cái quả quả sao? Huỳnh rất nhỏ từ chối một, liền muốn đứng lên, lại phát hiện bàn chân chi truyền đến một đau nhức, hơi cúi đầu nhìn một cái, cũng là bàn chân mặt bị mới vừa bén nhọn tảng đá bị rạch rách, chảy một tầng da thịt, chảy ra không ít tiên huyết tới. Ngươi biết cái gì? Cây kia kết quả quả, số lượng kỳ thiếu, đối với ta mà nói, có tác dụng lớn vô cùng. Ngươi cái tiểu nha đầu này, chính là ăn một viên, cũng không có chỗ ích gì, uổng phí hết. Hừ hừ, ngươi đã như vậy kiên cường, ta đây liền không ngại, hôm nay phá giới một lần, ăn một người huân. Ngũ vĩ cô cuô thấy huỳnh chậm chạp không chịu giao ra quả quả, lập tức nâng lên chân trước, dương nanh múa vuốt hướng phía huỳnh lăng không nhào đi. Lập tức trong lúc đó, một đạo to lớn bóng dáng phô thiên cái địa một dạng mà vọt tới. Huỳnh ngay lập tức sẽ cảm thấy trước mặt thiên địa một hồi ám vân kéo tới, đem đông phương cái kia luân húc nhật đều là che cản đến, cảm giác được trận trận thê lương lãnh phong tập kích tới. Huỳnh cả người run lên, ngọc dung vô cùng nhợt nhạt, một bên hơi uốn éo người liều mạng triệt thoái phía sau, một bên vội vàng la lớn, người cứu mạng, người cứu mạng, ô ô, chấm ngoặc kép. Trong lúc nguy cấp, Lý Vô Ngạo hét to một tiếng, thân thể nhảy lên, rốt cục xuất thủ. Giữa không trung chỉ thấy một đạo nhân ảnh thiểm lược mà qua, đi tới huỳnh trước mặt, sau đó Đạo nhân ảnh này thanh hát một tiếng, lôi độn tử điện mãnh sét phá. Chợt, giữa thiên địa, tiếng sấm cuồn cuộn, lôi đình lóe ra, từng đạo phích lịch lôi điện, chút xuống mà, hóa thành một cổ cổ mãnh liệt tử sắc điện lưu, nghịch lưu mà, hướng phía đánh tới ngũ vĩ cô cuô, mãnh liệt phản kích lại. Đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là thời khắc nguy cấp, đứng ra, đến cái anh hùng cứu mỹ nhân Lý Vô Ngạo, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ truyền đến, cũng là Lý Vô Ngạo tử điện thế tiến công, cùng ngũ vĩ cô cuô hung hăng đánh nhau, nhất thời phát ra từng đợt nổ vang rung trời. Này cổ tự Lý Vô Ngạo thân trào đáng ra cường hãn vô cùng lôi thuộc tính chakra, lấy không thể ngăn cản tư thế, trực tiếp là đem ngũ vĩ cô cuô một con trai đánh phi nhi đi. Kêu thảm một tiếng, một tiếng vang lớn, té rớt ở tại rừng cây xa xa trong, kích khởi từng đợt cát bụi toái thạch vụn gỗ. Huỳnh cô nương, ngươi không sao chứ? Nhất chiêu đẩy lùi ngũ vĩ cô cuô, Lý Vô Ngạo cũng không gấp ham chiến, mà là chậm rãi rớt xuống thân hình, đi tới Huỳnh trước mặt, rất có phong độ vươn tay cánh tay, một bên nhẹ nhàng mà đem Huỳnh Kiều Misuzu lung, đẩy đà yêu nhã thân thể mềm mại nâng dựng lên, một bên mỉm cười nói rằng, lúc này, bắt ngũ vĩ cô cuô thu được ngũ vĩ chakra, cùng thu được trước mắt vị này thiếu nữ xinh đẹp Huỳnh Phương Tâm so với, liền có vẻ cỡ nào vi bất túc đạo, cho nên, Lý Vô Ngạo không chút do dự, đem ngũ vĩ cô cuô sự tình, tạm thời gác lại ở một bên, trước xử lý tốt Huỳnh sự tình lại nói, ngươi là ai, làm sao biết ta, Huỳnh ở Lý Vô Ngạo nâng chi, chậm rãi đứng lên, cái kia quần áo màu xám nắng quyển khúc 3000 mái tóc lập tức nghiêng mà nhộn nhạo ra đẹp đẽ độ cung đến, bộ ngực phong phú doanh thật lớn tuyệt mỹ phong cảnh đã ở một tầng hơi mỏng áo ngực bao vây chi như ẩn như hiện, đặc biệt cái kia hai tòa lớn ngọn núi lớn ở giữa hiển lộ ra sâu thẳm trắng như tuyết khe rãnh, càng làm cho người thoạt nhìn tràn đầy tuyệt cao mê hoặc, cho người ý tưởng chính là phong cảnh bên trong tuyệt đối khiến người ta phún huyết. Nhìn đứng ở trước người mình, dung nhan tuyệt mỹ thoát tục, khí chất tươi mát như tiên, dáng người đường cong linh lung, tư thế yêu nhã vô song tuyệt sắc nữ tử Huỳnh, nghe nàng thân phiêu đãng ra nồng nặc nữ tử mùi thơm ngát. Lý Vô Ngạo trong lòng, giờ khắc này, cũng là dục dịch, nhảy lên không ngớt, ánh mắt yên lặng nhìn Huỳnh, suýt nữa có chút không cầm được. Cũng may Lý Vô Ngạo dù sao cũng là có rất nhiều kiều thê mỹ thiếp đại nam nhân. Định lực bao nhiêu vẫn là có một chút. Đặc biệt làm Lý Vô Ngạo chứng kiến Huỳnh Tuyết Bạch hoánh nhuận bàn chân chi. Vậy từ bị phá vỡ vết thương chi chậm rãi chảy xuôi ra tích tích tiên huyết. Lý Vô Ngạo lập tức chính là tâm thần chấn động. Hơi thanh tỉnh một chút. Mặc kệ thế nào, Huỳnh mỹ nhân lúc này chấn kinh quá độ. Bản thân bị trọng thương, chính mình là một càng ngày càng hiểu được nhân phẩm trọng yếu thân sĩ cấp nhân vật. Cũng không có thể lúc đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đi cái kia vô sỉ hoạt động, lúc này, Lý Vô Ngạo định thần một chút, cưỡng chế trong lòng tà hỏa, mỉm cười, nói ra, ta đến từ Konoha thôn, là phụng đệ Tam Hokage ý chí mà tới. Các người Tsuchigumo nhất tộc trưởng bối, trước cùng đệ Tam Hokage từng có ước định, muốn chúng ta thời khắc bảo hộ cùng với chính mình, cho nên, ta biết người tất cả. Hơn nữa, đã ở người nguy cấp bách thời điểm, chạy tới, Huỳnh, ta tới chính là thời điểm chứ. Gì, tốt mềm mại ấm áp, chấm ngoặc kép, Huỳnh Ngọc Dung trong nháy mắt dâng lên một hồi phi hồng. Muốn triệt thoái phía sau mấy bước, lại phát hiện, chân mình trưởng đau đớn không ngớt, căn bản không nhúc nhích được mảy may, nhưng Lý Vô Ngạo tay nào ra đòn, nhưng ở lúc này may mắn thế nào mà đặt ở chính mình đẫy đà bộ ngực chi. Mặc dù cách một tầng thật mỏng hung y, nhưng Lý Vô Ngạo cái tay kia nhiệt độ vẫn là truyền vang tiến vào lệnh được Huỳnh lập tức ngượng ngùng không ngớt, kiều mềm thân thể khẽ run. Tay ngươi, ta cảm giác rất khó chịu. Chấm ngoặc kép, Huỳnh đôi mắt đẹp có chút né tránh mà nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, mang theo nồng nặc ngượng ngùng ý, nhẹ giọng nói, nghe được Huỳnh nhắc nhở. Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt hơi cúi đầu, lúc này phát hiện, chính mình tay phải cầm Huỳnh hai cặp tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ. Mà chính mình tay phải, giờ này khắc này, lại kìm lòng không đặng án niết ở tại Huỳnh đầy ắp bộ ngực chi. Cũng cách một tầng hung y chậm rãi nắn bóp mặt cao vót mềm mại ngọn núi. Ho khan khục, cái này, ta thực sự không phải cố ý. Hoàn toàn là ta đây cái tay tự phát cử động. Cái này, cái kia, sorry. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên trận trận đỏ bừng, vội vã lùi về tay phải. Bồi vừa cười vừa nói, thế nhưng ở tâm lý mà cảm thụ được vừa rồi tay phải chi truyền tới trận trận mềm mại cùng trắng mịn, không khỏi âm thầm tán dương. Ôn nhuyễn trắng mịn, do nhược mỹ bơ, xúc cảm thực là không tồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.